Cuộc sống thần hào. Chương 23 giờ 23, bay sang Miami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, như một thói quen, Ken lại thức dậy khá sớm. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ nhận được 20 triệu đô la Mỹ. Sau khi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi chạy bộ thì bỗng nhiên Ken nghĩ đến Suzy. Đành đánh liều nhắn tin qua. Ken, em đã dậy chưa? Ken nhắn tin qua định cầu may thôi. Dù gì bây giờ cũng chỉ mới hơn 6 giờ một chút. Khả năng cao là Suzy vẫn chưa ngủ dậy. Nhưng ngoài dự liệu của Ken, chỉ tầm vài chục giây sau Suzy đã trả lời. Suzy, em dậy rồi. Có chuyện gì hả anh? Ken, định rủ em đi chạy bộ xung quanh một chút. Có hứng thú không? Suzy, ok. Em cũng có thói quen tập thể dục buổi sáng. Anh đợi em một chút, em thay đồ. Ken vội mừng. Hiện tại chỉ cần được ở bên Suzy một chút là lại thêm một niềm vui đối với Ken. Rất nhanh, 5 p sau Ken đã có mặt dưới căn nhà mà Suzy thuê. Sau khi bỏ xe vào trong nhà, Ken cùng Suzy bắt đầu chạy bộ. Vì giữ sự riêng tư, thoải mái cho hai người nên Job và Đăng chạy tụt lại phía sau khá xa. Nhưng vẫn đủ để bảo vệ Ken an toàn khi có sự cố gì đó xảy ra. Hôm nay Ken dắt theo Bích chạy cùng nữa. Với ý nghĩ là con gái ai mà chả thích thú cưng. Mới đầu Suzy còn hơi sợ sệt một chút vì vẻ ngoài của Bích trông rất bậm trợn. Sau khi Ken giải thích Bích đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp thì Suzy mới thoải mái hơn. Cũng rất nhanh ưa thích chú chó này. Hai người cùng chạy với nhau rất vui vẻ. Đây cũng có thể coi là khu vực Ken sinh sống nên Ken vừa chạy vừa giới thiệu với Suzy rất nhiều điều mới. Trong lúc hai người đang ngồi nghỉ ngơi nói chuyện với nhau thì điện thoại Ken nhận được tin nhắn. Hiện tại người có thể liên lạc với Ken rất ít. Trừ một số người trong công việc làm ăn thì hầu như chỉ còn lại Johnny và Drake. Dù sao Johnny và Drake cũng có thể coi là hai người bạn duy nhất hiện tại Ken có. Mở điện thoại ra xem thử. Đúng là tin nhắn trong nhóm của Johnny và Drake. Drake, ayo anh em, đã ai dậy chưa? Johnny, vừa mới dậy. Ken, em đang chạy bộ. Sao thế anh trai? Drake, tối nay anh có một buổi biểu diễn ở Miami. Anh em nào đi chung cho vui không? Johnny, ngày mai em phải tham gia một buổi họp với gia đình. Không tham gia được rồi. Nhìn tin nhắn Drake gửi qua, Ken ngay lập tức quay sang nói với Suzy. Suzy, ngày mai em có bận lịch trình gì không? Em không, em sang đây là để nghỉ dưỡng cơ mà. Thế hay là tối nay bay sang Miami chơi một chút? Tối nay anh Drake có một buổi biểu diễn bên đó. Miami là ở đâu? Ở đó có gì chơi không? Vì đây chỉ mới là lần thứ hai Suzy sang Mỹ nên cũng chưa biết gì nhiều về nước Mỹ. Miami cũng ở trung thành phố Florida luôn. Bãi biển Miami thì khỏi phải nói rồi. Rất nổi tiếng trên thế giới. Ở đó cũng là thiên đường chơi bời. Em qua đây mà không đi Miami chơi thì đáng tiếc lắm. Ken giải thích cho Suzy. Không tốn nhiều thời gian Suzy cũng đồng ý. Dù sao ở bên này Suzy cũng rất ít người quen. Vả lại Suzy cũng là một fan của Drake nữa. Ok vậy để anh nhắn lại cho anh Drake. Ken, em tham gia nha. Có cả Suzy nữa. Johnny, vãi đái. Tiến triển nhanh vậy người anh em. Ken, nghĩ gì vậy? Vẫn chỉ là bạn bè thôi. Sẵn đang chạy bộ chung nên tao rủ luôn. Drake, ok vậy để anh đặt vé. Chiều nay mình bay chung luôn cho vui. Ken, để em lấy vé cho. Anh quên em có 10. Cổ phần của JetBlue rồi à, Ken? Bên anh đi mấy người? Drake, 6 người. Anh với 4 người vệ sĩ. Một quản lý nữa. Ken, ok. Chiều nay gặp lại. Sau khi đã hẹn xong 2 giờ chiều nay gặp mặt, Ken và Suzy nhà ai nấy về. Vừa về đến nhà, Ken lập tức gọi cho Robin hay yêu cầu 12 vé hạng nhất chuyến 3 giờ chiều nay. Mặc dù gọi cho hay thì hơi có một chút lấy dao mổ trâu giết gà nhưng đành chịu thôi. Hiện tại ở đó Ken chỉ quen biết đúng có hay và Newman. Với tư cách là cổ đông lớn thứ 3 của công ty, những đặc quyền đó Ken vẫn phải có. Rất nhanh 12 chiếc vé hạng nhất đã sẵn sàng. Tính ra thì đây cũng là lần đầu tiên Ken đi xa nhà từ lúc có hệ thống. Cũng không tệ, vừa có thể đi vui chơi một chút, vừa được tham gia một show hip hop lớn. Ken cũng rất thích hip hop nữa. Vừa được đi với Suzy. Tuyệt vời. Về đến nhà, thông báo cho đội ngũ vệ sĩ một chút. Ken cũng bận rộn sửa soạn quần áo cho mình. Vì chỉ ở lại có một đêm nên Ken cũng không mang nhiều quần áo làm gì. Chỉ một chiếc vali nhỏ đã đầy đủ hết mọi thứ. 2 giờ, Ken tới chở Suzy rồi cùng gặp mặt Drake tại sân bay. Anvin, quản lý các chuyến bay ở Los Angeles tự mình tiếp đãi Ken. Cả nhóm không phải chờ đợi gì hết mà đi luôn vào đường dành cho VIP rồi lên luôn máy bay. 4 tiếng sau, cả nhóm có mặt tại sân bay Miami. Ken thì không sao, còn Drake với Suzy thì người nào cũng trùm kín mít. Dù sao rất nhiều phóng viên ăn ngủ ở sân bay chỉ để chụp được vào tấm hình người nổi tiếng. Cả ba rất nhanh lên một chiếc Rolls Royce do khách sạn chuẩn bị để đưa đón. Về tới khách sạn, cả ba lên phòng của mình nghỉ ngơi một tí rồi di chuyển đến buổi biểu diễn của Drake. Cả ba phòng đều là phòng tổng thống, đầy đủ tất cả tiện nghi. Đây là lần đầu Ken vào ở phòng tổng thống. Mọi thứ đều được làm một cách sang trọng nhất có thể nhưng nếu được chọn thì Ken vẫn thích căn biệt thự của mình hơn. Show diễn của Drake diễn ra tại một quán bar lớn nhất ở Miami. Ken và Suzy được ưu tiên một chỗ ngồi phía trên cao. Thuận lợi quan sát tất cả mọi người. Cùng với Drake biểu diễn hôm nay là rất nhiều rapper khác. Đa số là các rapper da màu. Trong đó còn có vài người Ken rất hâm mộ, như Ken West và Jay-Z. Các rapper rất biết cách đốt cháy buổi biểu diễn của mình. Bầu không khí rất sôi nổi. Đây mới là không khí mà Ken yêu thích. Khác xa với mấy buổi tiệc khác mà trước đó Ken từng tham gia. Suzy ở kế bên cũng có vẻ rất hứng thú. Mặc dù hiện tại Suzy tập trung về mảng diễn viên hơn nhưng ban đầu lúc debut thì Suzy cũng có vai trò là một ca sĩ. Những người đang biểu diễn ở phía trên đều có thể nói là tượng đài mà Suzy muốn noi theo. Sau khi show kết thúc, từ chối lời mời đi ăn cùng các rapper khác của Drake, Ken và Suzy quyết định đi ăn riêng. Dù sao nếu đi với Drake thì quá đông người. Suzy cảm thấy hơi ngại. Vừa ra tới cửa quán bar, số người ra vào rất nhiều. Rất khó di chuyển nên Ken quyết định choàng tay qua giữ ngang người Suzy rồi cả hai cùng bước ra ngoài. Vừa ra tới xe thì Ken cũng bỏ tay ra. Rất có chừng mực, Suzy cũng hiểu tình huống lúc đó nên cũng không có kháng cự gì. Chỉ là gương mặt hơi đỏ một xí. Cả hai quyết định tới một nhà hàng ngay gần khách sạn ăn một chút rồi ai về phòng người đó ngủ. Dù sao hiện tại đã gần 2 giờ sáng. Phải tranh thủ ngủ để ngày mai còn có thể đi chơi nguyên một ngày ở Miami. Ken không biết chỉ vì một hành động tình cờ của mình mà ngày mai. Ken lại lên báo thêm một lần nữa. Cách chương.